Trong lòng của Cành Cây liền có chút bồn chồn. Người nhìn cái gì chứ? Tiểu Xà chỉ là một cành cây thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên có mấy tấm da người lướt qua mặt hồ. Cành cây lập tức xóa bỏ ý nghĩ giết chết con cá sấu kia. Ngộ nhỡ bị phát hiện, đó mới thật sự là hại nhiều hơn lợi. Cành cây không có động đậy nữa, thế nhưng lại thấy cá sấu nắm lấy cơ hội, đột nhiên quẫy đuôi mà quất bay cành cây. Cành cây đề phòng đối phương cắn giết, nhưng không có đề phòng chiêu thức này. Chỉ cho cùng, lúc này nàng ta chỉ là một cành cây thật sự. Cho dù phát động bí pháp thì cũng cần một chút xíu thời gian. Cành cây bay lên không trung, rơi xuống bãi đất, cát ở trên bờ hồ. Phải một lúc lâu sau thì cành cây mới có phản ứng. Không ngờ mình lại bị một con cá sấu quất đi. Chẳng lẽ con cá sấu này có vấn đề sao? Cành cây bất động, tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ hành động. Nhưng lại thấy con cá sấu kia yên lặng bơi vài vòng trong hồ, rồi dần dần chìm vào trong nước. Con cá sấu đã rời đi. Cành cây ngẫm nghĩ một lúc rồi mới từ từ hiểu ra. Nhìn bộ dạng như vậy, xem ra con cá sấu người to não nhỏ kìa đã coi mình là kẻ xâm lược. Cành cây đang suy nghĩ thì lại thấy có một con sói vọt ra từ bên trong bụi cây. Con sói này vừa nhìn thấy cành cây liền nhào lên há miệng cắn. Lúc này trên bầu trời vẫn còn rất nhiều da người bay qua để mà đuổi theo các tù sĩ. Cành cây thật sự không có cách gì để ra tay giết chết con súc sinh kia vào thời điểm này. Trong nháy mắt, cành cây đột nhiên hiểu ra một chuyện khá là xấu hổ. Bí pháp này nàng ta vẫn chưa thuần thục cho lắm. Là một cành cây, thế nhưng lại có hình dáng của con người, nên rất dễ dàng thu hút định ý của đám động vật. Lần sau khi trở về, nhất định là phải nắm vững và thành thục bí pháp. Cành cây hạ quyết tâm xong, liền đột nhiên biến mất. Trên bãi cát, trong những hạt cát không thể đếm hết kia, lặng lẽ có thêm một hạt. Con sói kia cắn hụt thì tò mò nhìn quanh bốn phía, mù mờ, ở lại thêm mấy hơi thở, cuối cùng thì cũng ngậm ngực rời đi. Lần này chắc là được rồi. Ẩn náu trong trăm nghìn hạt cát, hỏi xem còn có ai có thể làm gì được ta. Hạt cát âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nói trong lòng. Đang suy nghĩ thì lại thấy một con kiến lửa đang đung đưa hai nhánh dâu chậm rãi bò tới. Con kiến lửa là một loài kiến thích vác cát đá về. Nó sẽ dùng nước bọt đặc biệt để ăn mòn cát đá, dính thành một khối, xây dựng tổ cho đàn của mình. Hạt cát nhìn con kiến lửa cảm thấy có chút không ổn. Hôm nay cứ bị sao vậy? Sự việc có chút khác thường. Hạt cát nâng cao cảnh giác. May mà con kiến lửa kia không có nhằm vào nó. Nó đang phát ra âm thanh ong ong khe khẽ để mà kêu gọi đồng bạn. Hạt cát thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, chỉ là kêu gọi đồng bạn thôi. Chẳng qua bọn chúng chỉ muốn xây dựng tổ, không phải là nhằm vào mình. Khoan đã, xây dựng tổ. Hạt cát thoáng im lặng. Nó không nói hai lời, đột nhiên hóa thành một khối nham thạch nặng trịch. Sự biến hóa này khiến cho con kiến lửa sợ hết hồn, xoay người bỏ chạy. Rất nhanh thì con kiến lửa đã biến mất khỏi tầm mắt của khối nham thạch. Khối nham thạch lại đợi một hồi nhưng không có bất kỳ loài vật nào tới trêu chọc nó nữa. Lẽ nào thật sự là trùng hợp? Khối nham thạch lại đợi thêm một lúc nữa. Mặt hồ lúc này đột nhiên vỡ ra, một cành cây màu máu thò ra từ bên trong hồ. Là đại thụ giới ma. Không ngờ nó đã đánh trúng vào hòn đảo này rồi. Vết nứt trong hồ từ từ lan rộng. Dòng nước lập tức chảy hết về phía đó, tạo nên một xoáy nước khổng lồ. Những con cá vốn còn đang nhàn nhã cảm nhận được sự thay đổi của dòng nước, tất cả đều bơi tán loạn ra bốn phía như là ruồi mất đầu vậy. Thác nước trút xuống rất nhanh, hòn đảo dần dần nghiêng lệch, cát đá cuồn cuộn. Nước hồ bị hất lên trời cao. Hòn đảo nội cuối cùng cũng đang bị giới ma phá hủy. Chỉ nhìn thấy ở giữa không trung vô số cát đá rơi xuống, rớt lên trên người của giới ma. Cho dù là sinh linh hay là vật chết, bất kể sự tồn tại nào, chỉ cần tiếp xúc với giới ma thôi thì lập tức sẽ bị cơ thể lúc nhúc kia chiếm đoạt. Tất cả những hòn đảo nội trên bầu trời đã không còn nữa, ngay cả hòn đảo cuối cùng thì cũng đã bị cây giới ma đánh trúng,

Có lẽ ông ta biết rõ đối phương đáng sợ tới mức nào. Gương mặt kia lặng lặng lắng nghe, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Để đề phòng bị người lừa một lần nữa, ta đã cắn nuốt tất cả linh hồn trên khắp thế giới, tìm kiếm ký ức của tất cả mọi người. Cho nên người cho rằng ta sẽ không biết chân tướng của sự thật sao? Nàng ta nói. Tiểu Điệp, hãy thả cho ta. Ta chỉ là nhất thời bị ma mê quỷ ám mà thôi. Thiên Sơn Dạ lập tức kích động la lên. Sắc mặt của cô gái kia đã bình tĩnh trở lại. Người đã hại chết ta, hại chết đứa trẻ sắp sửa chào đời, bây giờ lại bảo ta tha thứ cho người sao? Nàng ta chậm rãi nói. Thiên Sơn Dạ, hiện giờ ta bắt được người, tiếp theo ta sẽ có 5 tháng vô tận để mà từ từ dày vò người, để có thể giải mối hận trong lòng ta. Tiểu Điệp. Lời của Thiên Sơn Dạ còn chưa có nói xong thì chiếc lưỡi dài rung lên bọc lấy linh hồn của Thiên Sơn Dạ mà thu vào bên trong miệng. Khuôn mặt của nữ nhân kia dừng lại, tiếp đó thì nhìn về phía Cố Thành Sơn. Người là người thứ hai có ân đối với ta, người đã giúp ta bắt được tên này. Nàng ta nói. Ta quyết định rằng sẽ để cho người sống sót rời đi. Cố Thành Sơn nghe vậy lập tức chắp tay nói, đa tạ. Đi đi, nhân lúc ta còn chưa có đổi ý. Nàng ta nhắm mắt lại. Cố Thành Sơn và Hồ Ly Trắng nhìn nhau. Lúc này Hồ Ly Trắng cảm ứng thấy sự giam cầm không gian đã được cởi bỏ. Nếu như có thể không dùng vũ khí, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như không có chuyện gì, ai lại muốn đánh một trận với một nhân vật như vậy? Hồ Ly Trắng khẽ gật đầu, cong đuôi lên quẹt qua không trung. Một cánh cửa ánh sáng hiện ra. Đi, theo ta đi tới từng thế giới vỏ giữa, tới thế giới mà ta ở. Hồ Ly Trắng nói. Được, Cố Thanh Sơn đáp. Ánh mắt của hai người lại liếc qua gương mặt của cô gái khổng lồ kia. Chỉ thấy nàng ta vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng của Hồ Ly Trắng hơi thả lỏng, nó dẫn theo Cố Thành Sơn sắp sửa tiến vào cánh cửa ánh sáng. Đột nhiên đầu của nó không thấy đâu nữa. Một bóng đen bay lên từ trên người của nó, bay về phía khuôn mặt nữ nhân. Khuôn mặt nữ nhân bỗng há to miệng nuốt bóng đen đang giãy giụa đó vào. Ngay sau đó cả đầu và cơ thể của Hồ Ly Trắng tất cả đều bị nàng ta nhai nuốt. Nực cười. Nàng ta ăn hết Hồ Ly Trắng, cúi đầu mà cười rộ lên. Loài run rế ở từng vỏ sữa, ngay cả cảnh giới của ta cũng không có nhìn ra, lại dám mạo phạm. Nàng ta mở to mắt nhìn về phía Cố Thành Sơn nói. Ta đã đổi chủ ý rồi. Vậy sao? Cố Thành Sơn đưa tay lấy địa kiếm từ trong hư vô ra. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Không cần phải căng thẳng. Nàng ta lại nở nụ cười. Trên mặt nàng ta có mấy phần hoài niệm, nói. Khi ta vẫn còn là con người, đã từng có một vị cường giả giúp đỡ ta. Thế nhưng cho đến lúc này, nguyện vọng quan trọng nhất của ta đã được hoàn thành. Song ta vẫn chưa báo đáp được ân tình của vị cường giả kia. Ta đã trở thành chân ma, không có cách nào đi đến thế giới của loài người được. Xin người hãy giúp ta đưa cho người ấy một vật, xem như là báo đáp việc ta đã giúp đỡ người. Giúp đỡ ta sao? Đúng vậy, là giúp đỡ người. Nữ nhân nhìn thẳng vào Cố Thành Sơn, vẻ mặt đã có vài phần dịu dàng. Tất cả những việc người làm ở thế giới này ta đều biết. Thái độ của người đối với nô lệ giống hệt như ta năm đó. Thậm chí sự chán ghét của người với thế giới này cũng giống y như ta. Cho nên ta sẽ giúp người thêm một lần nữa. Nàng ta nói xong thì thổi một hơi vào cánh cửa ánh sáng. Cảnh tượng trong cánh cửa ánh sáng lập tức được phóng to, hiện ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Đó là một đống hoang tàn, mấy chục chiến sĩ vũ trang đầy đủ đang đè một hàng người xuống, chém đầu của từng người một. Đột nhiên có một người la lên: "Ờ, trưởng quan, có một lối đi không gian được mở ra." Một người có dáng vẻ trưởng quan nói: "Một tiểu đội đi bao vây cửa ra, đội La Sát có sót lại xuất hiện." Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng ở bên trong cánh cửa ánh sáng. Còn tất cả mọi người ở phía bên kia cánh cửa ánh sáng thì không hề có nhận ra chuyện này. Không biết khuôn mặt nữ nhân đã dùng thuật pháp gì mà lại có thể vượt qua hàng tỷ thế giới ở tầng vỏ ngoài để mà nhìn thấy một thế giới nào đó ở tầng vỏ giữa. Việc này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của Cố Thanh Sơn về sự cường đại. Chỉ thấy ở bên kia cánh cửa ánh sáng, các binh lính vũ trang đầy đủ vẫn đang lần lượt chém giết các La Sát bị bắt làm tù binh. Có binh lính dùng trường đao trực tiếp chém đầu của một tù binh xuống, còn một số binh lính khác thì cầm khẩu súng dài bắn từng phát vào đầu từng người. Hiệu suất của bọn họ rất thấp, bởi vì súng trường trong tay họ chỉ có thể bắn một phát, hơn nữa lắp đạn và tháo vỏ đạn đều phải thao tác bằng tay, vô cùng là bất tiện. Theo mệnh lệnh của tên trưởng quan kia, lập tức có mấy binh lính thần thủ nhanh nhẹn bước ra khỏi hàng. Bọn họ nhào nhào lấy đạn ra, nhét vào súng trường trong tay, nhắm ngay vào lối ra của cánh cửa ánh sáng. Cố Thanh Sơn nhận thấy súng trường trong tay của những người này đều có kiểu dáng vô cùng cũ. Tất cả đều là súng trường vô cùng thô sơ, ngay cả đạn cũng chỉ nhét được có một viên. Đột nhiên, có một người cầm súng trường thấp giọng hỏi: "Ờ, trưởng quan, chốc nữa sẽ xử lý như thế nào? Có cần phải giết chết luôn không?" Tên trưởng quan kia nói: "Không, các người không thể nào toàn lực ra tay được, ta cần phải bắt sống." Một người cầm súng trường khác nói: Bắt sống, với khả năng bắn súng của chúng tôi, dân bản đi ở thế giới này muốn sống sót là một chuyện rất khó." Trưởng quan kiên nhẫn giải thích: "Dù thế nào thì chúng ta cũng phải làm rõ cánh cửa không gian này đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra đây là thời kỳ tiến hành đại quyết chiến giữa bọn họ và thế giới chúng ta. La Sát sẽ không có phái người ra ngoài. Đây quả thật là một việc kỳ lạ, nhất định phải làm rõ." "Được rồi." Mấy người cầm súng trường đồng thanh đáp. Bọn họ phát ra một hồi tiếng động răng rắc, chuẩn bị sẵn sàng để mà bắn súng. Cố Thành Sơ nhìn kẻ địch đang canh giữ ở phía bên kia cánh cửa ánh sáng thì hoàn toàn ngẩn ra. Làm thế nào hắn cũng không ngờ được thế lực của Hồ Ly Trắng lại bị tiêu diệt như vậy. Thực lực của Hồ Ly Trắng đã vượt qua Huyền Linh Kỳ, là nhân vật mạnh nhất mà Cố Thành Sơn đã từng gặp. Thế nhưng Hồ Ly Trắng lại bị khuôn mặt nữ nhân kia ăn sạch. Thế lực của nó thì lại bị các binh lính vũ trang dùng súng cổ mà tiêu diệt. Việc này đã hoàn toàn lật đổ thế giới quan của Cố Thành Sơn. Hàng tỷ thế giới, 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, thở dài một tiếng. Hắn đột nhiên hiểu ra, bắt đầu từ bây giờ, mình không thể phán đoán mọi thứ bằng tư duy vốn có nữa rồi. Cái gọi là thường thức, ở trước mặt vô số thế giới và đủ loại văn minh kỳ quái, cũng không cần thiết phải tồn tại. Hiện tại, thế giới của Hồ Ly Trắng đã bị một tổ chức sử dụng súng trường cổ xưa mà tiêu diệt. Mình vất vả khổ cực khảo nghiệm hồi lâu, rốt cuộc còn ý nghĩa gì nữa? Còn không bằng trực tiếp trở về thế giới thần võ. Cố Thành Sơn lại thở dài. Người hãy giúp ta đưa một món đồ, còn ta sẽ giúp người thoát khỏi tình hình nguy hiểm này. Giọng nói của khuôn mặt nữ nhân kia vang lên. Người có hài lòng với giao dịch lần này không? Rất hài lòng, ta còn phải cảm ơn người nữa. Cố Thanh Sơn chân thành nói. Nếu như là giao dịch thì không cần phải nói cảm ơn. Khuôn mặt nữ nhân kia nói. Việc báo thù đã xong, tâm nguyện cũng đã được hoàn thành, từ nay về sau ta chính là chân ma rồi. Trên mặt nàng ta hiện ra vẻ sầu não. Ma quỷ và chúng sinh không thể nào cùng tồn tại. Sau này ta sẽ đi phá hủy rất nhiều thế giới. Cố Thành Sơn chăm chú lắng nghe, trầm ngâm nói: ta cảm thấy tâm của người đã sáng rõ như vậy, thì là người hay ma cũng đâu có sao. Khuôn mặt nữ nhân hơi bất ngờ nhìn hắn, trong một lúc không nói gì, giống như nàng ta đang tìm hiểu thái độ thật sự của hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới một thiếu niên của thế giới rời rạc lại có thể nói ra những lời như vậy. Phải mất một hồi lâu, khuôn mặt nữ nhân kia mới nói: thiền sơn dạ đã khiến ta phải bước lên con đường không thể nào quay lại. Ta đã không còn cách nào quay đầu lại nữa rồi. Nàng ta giống như đang chìm đắm vào hồi ức. Năm đó ta giấu mọi thứ không nói cho hắn ta biết. Thật ra là để bảo vệ hắn ta. Bảo vệ ông ta sao? Đúng vậy. Hắn ta có căn bệnh chung của tất cả mọi người trong thế giới này. Là bệnh chung gì? Dã tâm. Không có phù hợp với thực lực của bản thân và sự hung bạo tàn nhẫn đối với thế giới khác. Hai thứ này sẽ dễ dàng hủy diệt hắn ở trong vạn giới. Ta vốn dĩ muốn đợi sau khi đứa bé ra đời sẽ từ từ chỉ bảo cho hắn ta. Trên mặt của nàng hiện lên vẻ bi thương. Chuyện đã qua rồi, không có đáng để cho người nhớ lại. Cố Thanh Sơn khuyên nhủ: người do nền văn minh của thế giới này đào tạo ra, nói chung đều như vậy, người cần gì phải để tâm niệm của bản thân đắm chìm vào trong đó. Khuôn mặt nữ nhân kia đã bình tĩnh trở lại, thấp giọng nói: chuyện nơi đây đều đã qua rồi. Những người tham gia hãm hại ta, không một người nào còn sống. Nàng ta nhìn Cố Thanh Sơn, chậm rãi há to miệng. Một sốc quyền trục từ trong miệng của nàng ta bay ra ngoài, bay lên trên đỉnh đầu của Cố Thanh Sơn. Những quyền trục này là bản lĩnh năm đó của ta. Bọn chúng sẽ đưa người đến trước mặt của người đã từng có ơn với ta. Người hãy thay ta đưa cho người ấy một đóa hoa. Đây là tâm nguyện cuối cùng trong thân phận con người của ta, cũng là giao dịch giữa ta và người. Khuôn mặt nữ nhân kia nói: không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn đáp. Ngay sau đó thì hắn lại hỏi: ta muốn biết trước, ta sắp sửa phải xuyên qua bao nhiêu tầng thế giới, tốn bao nhiêu thời gian mới có thể đến được nơi ở của người mà người nói. Xuyên qua bao nhiêu tầng thế giới sao? Khuôn mặt nữ nhân kia ngạc nhiên. Nàng ta ngừng lại một chút, bỗng nhiên bừng tỉnh, giống như đã nghe được câu chuyện tức cười nào đó. Nàng ta phát ra một trận cười lớn. Người thật sự cho rằng vượt qua từng tầng thế giới mới có thể đến tầng thế giới khác sao? Chẳng lẽ không đúng hay sao? Trong biểu tầng thế giới có hơn 900 triệu tầng. Trong mỗi tầng thì lại có tới hàng tỷ thế giới. Đừng nói là người, cho dù là ta cũng không có cách nào đi hết được tất cả các tầng của thế giới. Lẽ nào hồ ly trắng đã nói dối ta sao? Cố Thanh Sơn nghi hoặc. Nó không có nói dối người, nhưng nó chỉ là một kẻ quê mùa của thế giới ở tầng vỏ sữa. Có một số chuyện làm sao mà nó có thể biết được. Khuôn mặt nữ nhân khinh thường nói. Vậy thì... Cố Thanh Sơn sắp sửa hỏi tiếp, nhưng khuôn mặt nữ nhân lại ngắt lời của hắn mà nói thẳng: giúp ta đạt được tâm nguyện, sau đó ngươi hãy tự đi xem. Xem cái gì? Chân tướng của thế giới. Trong mấy quyển trục đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu của Cố Thanh Sơn, một quyển trục đột nhiên mở ra. Màn ánh sáng rực rỡ chói mắt bao lấy hắn. Chẳng biết từ lúc nào

thiếu nữ áo đen ngẩn người. Người vẫn còn nợ ta một thế giới. Thiếu nữ áo đen đột nhiên hét lớn. Ở rất xa, có tiếng trả lời vọng tới. À, sau này sẽ trả cô sau. Bay lượn, tiếp tục bay lượn. Trong chuyến bay dài đằng đẵng, Cố Thanh Sơn cẩn thận quan sát tình huống xung quanh. Có quá nhiều cảnh tượng lạ lùng, khiến cho người nhìn thấy mà hoa cả mắt. Có một lần, phía trước đột nhiên xuất hiện đầu của một con dã thú đang rực cháy. Trên người dã thú kia tản ra khí thế hung ác mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy. Nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn cho đến khi hai bên gần như va chạm vào nhau, nó mới không có tình nguyện mà nhường đường. Cố Thanh Sơn có thể xác định lúc mới đầu thì nó đã chuẩn bị xông tới. Thật không biết được chân ma có tên là Tiểu Điệp kia rốt cuộc đã dùng cách gì khiến cho những quái vật hung dữ trong dòng chảy hỗn loạn của thời không này phải thối lùi. Chuyến bay này rất dài, vẫn đang tiếp tục. Trên giao diện làm việc của chiến thần bỗng nhiên nảy ra một hàng chữ nhỏ phát sáng. Ngài đã cách xa phần mộ của thế giới. Ngài đã cách xa những thế giới rời rạc. Ngài đang ở tầng thứ 6.343.234 trong biểu tượng của thế giới. Dòng thời gian của ngài đã được trình hợp và thống nhất. Bắt đầu từ bây giờ, thời gian tiêu hao của ngài đều giống nhau cho dù ở bất cứ một không gian nào. Cố Thanh Sơn hỏi. Cũng tức là tôi trải qua một giờ trong thế giới này, thì thế giới hiện thực cũng là một giờ, có đúng hay không? Đúng là như vậy. Phần mộ của thế giới là chỉ cái gì vậy? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Chính là thế giới hiện thực mà ngài nói. Tại sao lại gọi như vậy? Hệ thống lại quay về trạng thái yên lặng, không đáp lại Cố Thanh Sơn nữa. Cố Thanh Sơn chỉ đành phải bỏ qua. Hắn tiếp tục bay về hướng thế giới chưa xác định được kìa. Thời gian trở nên dài đằng đẵng. Có lúc bóng tối của vũ trụ vây lấy hắn, nhưng sau một khoảng thời gian bay lượn, Cố Thanh Sơn lại cảm thấy như rằng mình đã đâm vỡ thứ gì đó. Khi vũ trụ biến mất, hắn cũng sẽ tiến vào một không gian mới. Sau đó, dòng chảy hỗn loạn của thời không lại xuất hiện. Cũng có khi thứ xuất hiện không phải dòng chảy kia, mà là một vũ trụ tối đen. Loại biến hóa này không có quy luật, vô cùng là hỗn loạn, không thể nào dự đoán trước được. Ngay trong những lúc ấy, Cố Thanh Sơn biết rằng mình lại tiến vào một tầng thế giới khác. Không biết là đã qua bao lâu rồi, Cố Thanh Sơn bị một mảnh hư không ngăn trở. Mảnh hư không đó vô cùng kiên cố, Cố Thanh Sơn không cách nào có thể đâm qua nó giống như trước. Hắn lặng lặng trôi nổi trong khoảng hư không u tối đó. Quận giấy ở trên đỉnh đầu của hắn biến mất, một quận khác lại bay ra ngoài, mở ra giữa không trung. Trên quận giấy này vẽ một cái la bàn. Kim trên la bàn xoay tít mấy vòng, cuối cùng thì chỉ về một hướng nghiêng nào đó. Phương hướng được xác định. Ngay sau đó, lại có một quận giấy khác mở ra, trên đó vẽ một đôi cánh màu hồng tuyệt đẹp. Quận giấy biến mất, đôi cánh tỏa ra ánh sáng màu hồng gắn vào lưng của Cố Thanh Sơn. Chúng ta phải đi rồi. Đôi cánh thấp giọng nói, rồi xòe ra, xòe cánh bắt đầu đập. Theo động tác vỗ cánh của nó, từng tầng ánh sáng màu hồng tỏa ra cả vùng hư không, khiến cho người đeo lên đôi cánh này lộ ra một loại mị lực đáng yêu, khó mà có thể nói nên lời. Nhưng đó là trước kia, Cố Thanh Sơn nhìn đôi cánh sau lưng, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Người có thể đổi màu không? Hắn không nhịn được mà hỏi một câu. Đổi màu sao? Đôi cánh ngừng lại một hồi, nghi hoặc hỏi. À, đúng như vậy, biến thành màu đen hoặc bất kỳ một màu nào khác. Đôi cánh từ chối. Không được, màu sắc này của ta là hàng cực quý được bảo tồn, 300 triệu tầng thế giới mới có một đôi. Sau khi đeo lên có thể tăng thêm độ hảo cảm của người khác giới, siêu cấp hiếm hoi, có biết hay không? Cố Thanh Sơn im lặng. Theo hướng chỉ của Kim La Bàn, đôi cánh

Bây giờ thì hắn đã hiểu ra tại sao lúc trước cô gái tên Tiểu Điệp kia lại bị Thiên Sơn Dạ lừa gạt rồi. Có lẽ ở ngàn năm trước, cô gái trẻ ôm niềm khát khao về thế giới xa lạ, lần đầu tiên đi xa nhà. Nhớ lại lần gặp gỡ Tiểu Điệp, thần sắc của Thành Sơn không khỏi buông lỏng. Pha bồi màu hồng trong tay cũng không còn cay mắt như trước nữa. Hắn đã nhận ra được mình nên làm như thế nào. Cố Thành Sơn đeo phao cứu sinh lên ngang hồng, rồi chờ một lát. Không có bất cứ điều gì xảy ra. Đang lúc nghi hoặc, lại thấy một tờ giấy ghi chú bay ra từ bên trong chiếc phao màu hồng. Trên đó viết vài chữ. Cố Thành Sơn bắt lấy giấy ghi chú, nghiêm túc mà xem qua một lượt. Muốn khởi động cỗ máy thần bí này, hãy đọc thần chú khởi động thật to. Thần chú khởi động khởi động. Sau khi Cố Thanh Sơn xem xong thì thở giấy khẽ nhảy một cái bay về bên trong chiếc phao. Khởi động khởi động. Cái kiểu thần chú này cũng quá nữ tính đi. Nhìn dòng nước vô tận chảy ở bên cạnh, Cố Thanh Sơn cũng bất lực hết chỗ nói. Hắn chỉ đành thì thầm khởi động. Quên mất là đang ở trong nước. Cố Thanh Sơn vừa mở miệng ra thì đã ực xuống một hớp nước, âm thanh phát ra cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cố Thành Sơn vội vàng phun nước ra ngoài, lại nhìn về phía chiếc phao màu hồng kia, không thấy xảy ra bất cứ động tĩnh gì. Không đúng, Cố Thành Sơn nghĩ nghĩ, lấy linh lực chắn dòng nước lại, nhắm mắt mà thì thầm. Khởi động, khởi động. Chiếc phao màu hồng cực kỳ không tình nguyện mà khẽ chuyển động. Tờ giấy ghi chú kia lại bay ra ngoài, trôi lơ lửng ở trước mặt Cố Thành Sơn. Trên đó viết một hàng chữ. Người bị bỏ đói sao? Giọng nói cứ như lâu ngày không ăn cơm. Lúc đọc thần chú là thời khắc mấu chốt để mà xóa hết mình. Người làm cho nó kích tình hơn một chút có được không? Tờ ghi chú này lượn lờ trước mặt của hắn, sau đó thì lắc lư bay trở về. Cố Thành Sơn ngây người ra. Kích tình sao? Hai tay ôm lấy chiếc phao màu hồng, Cố Thanh Sơn nhíu mày. Hồi tưởng lại lần đầu tiên tờ giấy ghi chú bay ra ngoài, trên đó viết xin hãy đọc to thần chú. Nếu chỉ như vậy thì mình có gì mà không làm được. Cố Thanh Sơn vận linh lực vào đan điền, dắt vào cổ họng mà lớn tiếng hô. Khởi động, khởi động. Âm thanh này trực tiếp bùng nổ trong dòng nước, vàng rội ra bốn phía. Chiếc phao màu hồng lập tức run lên mãnh liệt, nó phát ra ánh sáng quét qua khắp vùng nước. Một âm thanh trầm thấp phát ra từ trong chiếc phao. Ngày này rốt cuộc thì đã tới rồi, ta đã chờ 1000 năm, hiện tại chính là thời khắc nên báo thù rồi. Nghe thanh âm này, tự hồ như nó đang vô cùng kích động. Ta đã tiến vào trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Tiểu tử, người đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến này chưa? Cố Thành Sơn chần chờ nói. Tôi đã tiếp nhận ủy thác, đương nhiên là đã sẵn sàng rồi. Rất tốt, vậy thì chúng ta bắt đầu ngay bây giờ thôi, thế nào? Pha Bồi Màu Hồng hỏi. Cũng được, Cố Thành Sơn buông tay. Vậy người hãy mau cởi ra. Pha Bồi Màu Hồng quả quyết nói. Trong dòng nước yên tĩnh, cả người Cố Thành Sơn cứng đờ ra. Tại sao lại nói là cởi? Hắn nghiêm túc hỏi. Pha Bồi Màu Hồng ngạc nhiên. Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Người không có cởi, sao chúng ta có thể khiêu chiến được? Rõ ràng nội dung giao dịch là đưa đồ, sao bây giờ lại biến thành cởi? Là còn cái gì mà nghênh đón khiêu chiến? Chuyện này hoàn toàn khác với những gì đã nói trước đó. Trước hết phải làm rõ tình huống hiện tại. Đại não Cố Thành Sơn nhanh chóng hoạt động. Chẳng biết tại sao, hắn chợt nhớ tới cánh cửa khí linh mình đã từng tiếp xúc. Trong tất cả khí linh, thần là khí linh của thần khí, thường rất đáng tin. Tiêu biểu là sơn nữ, chiến giáp hồng hoàng liệt diễm, vong duyên ly hồn cầu, chịu âm kiếm. Mặc dù địa kiếm có hơi độc miệng, nhưng thời điểm nào nên nghiêm túc thì nó vẫn vô cùng đáng tin. Ngoài thần khí ra, những khí linh khác rất dễ dàng buông thả bản thân. Ví dụ như chim trắng nhỏ, cùng với nhiều cỗ máy của Hoàng Tuyền. Nếu là như vậy... Mạo muội xin hỏi một chút, chúng ta sắp nghênh đón trận khiêu chiến như thế nào? Cố Thành Sơn hỏi, pha bơi màu hồng thở dài thườn thượt, giọng của nó tràn đầy áp lực mà nói. Ước chừng trong khoảng thời gian 1000 năm, ta đã không đọ sức với mấy đối thủ thời thượng của thế giới siêu duy đó. Ta không biết kiểu sáng của mình còn có áp dụng, áp đảo được bọn họ nữa hay không. Vừa nói thì pha bơi màu hồng vừa bay lên, xoay một vòng trên không. Nó biến thành một bộ bikini, một bộ bikini màu hồng. Nó quay một vòng quanh Cố Thành Sơn, không chắc chắn mà nói. Ta hơi lo lắng liệu mình có thể đuổi kịp chào Lưu Tịnh Hành bây giờ hay không. Người thấy ta có đẹp hay không? À, là rất đẹp. À, tốt tốt, vậy thì hãy mặc ta vào. Chúng ta lại tiến vào dòng, vào vòng thời thượng của thế giới siêu duy lần nữa. Chờ một chút. Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư nói. Thế giới siêu duy là gì? Ta quên mất. Người là một người mới. Bikini màu hồng chợt bừng tỉnh. Nó tiếp tục nói. Biểu tầng thế giới có khoảng 900 triệu tầng. Mà trong mỗi một tầng thế giới lại có hàng ngàn tỷ giới khác nhau. Kiến thức này người đã biết hay chưa? Cố Thanh Sơn gật đầu. Bikini màu hồng lại nói tiếp. Người cho rằng cường giả của các thế giới đi đến những thế giới khác như thế nào? Thì dùng đĩa bát quái hoặc là truyền tống trận. Cố Thanh Sơn hỏi. Vậy thì cũng không được. Bikini hồng giải thích. Nếu là hai tầng thế giới kề sát nhau thì có thể dùng địa bát quái. Nhưng nếu như cách nhau những mấy tầng thì khoảng cách sẽ trở nên vô cùng xa. Địa bát quái của người không thể nào đến được đâu. Nếu vậy ta dùng đôi cánh màu hồng ở sau lưng thì sao? Ấy, đây là một việc, một cách hết sức là ngu xuẩn. Nhưng nếu muốn đi lại giữa 900 triệu tầng thế giới thì cái này không thực tế. Tại sao? Là nguy hiểm không thể nào đoán trước, cùng với bí mật trong mỗi một tầng thế giới đều không thể nào đếm xuể đâu. Ai cũng không dám bảo đảm mình sẽ luôn an toàn. Huống chi mọi người cũng không thể bay qua từng tầng thế giới một. Nếu như vậy, đến tận lúc già rồi chết đi cũng chẳng ai có thể bay hết được 900 triệu tầng thế giới. Cố Thanh Sơn chạy bén hỏi. Cho nên thế giới siêu duy là... Pha Mười Màu Hồng nói. Trong số 900 triệu tầng thế giới tồn tại một vài thế giới cực kỳ là đặc biệt. Thế giới như vậy hoặc là có sinh mạng của chính mình, hoặc là thông sang một vài nơi đặc biệt, hoặc lãnh địa dương riêng của một vị cường giả tuyệt thế nào đó dựng lên. Tóm lại, những thế giới này có thể vượt qua khoảng cách của thời gian và không gian, liên thông đến bất kỳ một tầng thế giới nào đó. Nơi thần kỳ như vậy được gọi là thế giới siêu duy. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nghe xong, hắn trầm tư trong chốc lát, lại hỏi. Nơi chúng ta sắp đi chính là một thế giới siêu duy sao? Giọng nói của bikini màu hồng dương cao. Điều này mà còn phải nghi ngờ sao? Chúng ta đang lên đường đi đến một thế giới siêu duy nổi tiếng. Cố Thanh Sơn đã hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào bộ áo tắm màu hồng đang vô cùng là phấn khích ở trước mặt. Hết tập số 91. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng tập truyện này bắt đầu đã khó nhằn rồi. Khi mà Cố Thanh Sơn bước vào những cái một cái thế giới rộng lớn, những cái biểu tượng rất là nhiều như thế này, thì có lẽ là bắt đầu từ cái giai đoạn này khá là khó hiểu. Cho nên là mình sẽ cố gắng đọc kỹ từng đoạn một cho anh em có thể nắm được. Cảm ơn mọi người rất nhiều hôm nay vì đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở buổi cơm chiều sau.